Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Duyệt mạnh nhìn về phía Trương Đại Phu. Rõ ràng nói Trịnh Cẩm Hoa cái gì đều được lần nữa học. Vẫn còn muốn nàng cho bệnh nhân bắt mạch. Nàng ở trong này cho nàng làm lâu như vậy trợ lý. Trước giờ không khiến nàng cho bệnh nhân cầm lấy mạch. Nàng trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là đồ đệ mình. Đãi ngộ chính là không giống nhau. Cho dù đồ đệ không triển vọng, cũng tận hết sức lực bồi dưỡng nàng. Một chút nhìn không tới người khác cố gắng. Trịnh Cẩm Hoa cũng là không sợ. Ngồi lại đây yên lặng cho bệnh nhân bắt mạch. Trương sư phụ chờ nàng trần xong mạch. Hỏi nàng, trần xảy ra điều gì? Lưu Minh Duyệt nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Nếu cái gì đều được lần nữa học, còn có thể trần ra cái gì sao? Bất quá là chậm trễ thời gian. Trương Đại Phu quá bất công nàng đồ đệ. Nếu là nàng cũng đã bái Trương Đại Phu vi sư, còn có Trịnh Cẩm Hoa chuyện gì? Bên cạnh phòng Dương Đại Phu đi đến, gặp Trương Đại Phu đang dạy đồ đệ, cảm thấy hứng thú đứng ở một bên nhìn. Cho dù chung quanh vài vị công tác nhân viên đều đang ngó chừng nàng, Trịnh Cẩm Hoa cũng không nhát gan, nghĩ nghĩ đem mình bắt mạch kết quả nói ra. Nghe được đồ đệ lời nói, Trương Đại Phu mỉm cười nói ra, dựa theo bắt mạch kết quả mở phương thuốc đi ra. Trịnh Cẩm Hoa cầm bút nghĩ nghĩ, mấy phút liền đem phương thuốc mở đi ra, đưa cho sư phụ. Trương Đại Phu nhìn nhìn phương thuốc, nở nụ cười, tươi cười có chút đắc ý. Nàng đem phương thuốc đưa cho một bên xem náo nhiệt Dương Đại Phu. Nói ra, người giúp ta nhìn xem này phương thuốc mở ra thế nào. Dương Đại Phu lấy tới nhìn thoáng qua, nói ra, trước không nói phương thuốc như thế nào, này tự được luyện một chút a. Trịnh Cẩm Hoa nhướng mày. Chữ của nàng không xấu, trường học lão sư còn khen nàng tự xinh đẹp đâu. Trương Đại Phu nhìn về phía Dương Đại Phu, không mặn không nhạt đạo, chữ là thứ yếu, mấu chốt là chữa bệnh y người bản lĩnh. Dương Đại Phu cười cười, này ngược lại cũng là, nhìn không phương thuốc, cũng nhìn không ra cái gì. Ta cũng tới cho vị này bệnh nhân lấy mạch. Trần xong mạch sau, hắn nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, hỏi, nghe nói cùng ngươi sư phụ học 10 năm y. Trịnh Cẩm Hoa có chút ngượng ngùng. Ở giữa hoang phế mấy năm, ban đầu học thời điểm cũng không nghiêm túc. Sự thật nhưng lại như là này, nàng sẽ không nói dối. Dương Đại Phu gật gật đầu, có hứng thú hay không cùng ta học y? Lưu Minh Duyệt không thể tin nhìn về phía Dương Đại Phu. Trịnh Cẩm Hoa học cái y đều không tính nhẫn nại, đứt quãng, vì sao đều muốn thu nàng làm đồ đệ? Trương sư phụ tức giận chừng hắn một chút, cho ngươi đi đến chỉ điểm một chút đồ đệ của ta, không phải cho ngươi đi đến cùng ta đoạt đồ đệ. Dương Đại Phu cười nói, này có quan hệ gì? Đã bái ngươi vi sư, cũng không phải nói không thể bái người khác vi sư. Ngươi đây cũng quá bá đạo. Trương sư phụ phất phất tay, không kiên nhẫn đắc đạo. Được rồi, biết ngươi phòng không bệnh nhân, ngươi nhàn cực kỳ, ta chỗ này bệnh nhân còn nhiều đâu, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Ngươi tự tiện đi. Dương Đại Phu lắc đầu, bật cười không thôi. Lòng nói đây là không phải chính là cái gọi là qua sông đoạn cầu. Rõ ràng là ngươi kêu ta lại đây hỗ trợ kiểm tra đồ đệ. Kiểm tra xong, lại đuổi ta đi. Đợi đến Dương Đại Phu đi sau, Trương sư phụ nhìn về phía bệnh nhân, nói với hắn hắn chứng bệnh, sau đó lại hỏi thăm hắn một ít tình huống. Sau lần nữa viết cái phương thuốc, ký tên sau đưa cho bệnh nhân, cười nói, lấy đi trả phí bốc thuốc đi, đang chờ đợi một bệnh nhân trống không. Trương sư phụ đem phương thuốc lưu đáy đưa cho Trịnh Cẩm Hoa xem. Trịnh Cẩm Hoa nhận lấy vừa thấy, nghi hoặc nhìn về phía sư phụ, cùng ta mở ra phương thuốc giống nhau như đúc. Trương sư phụ cười nhìn về phía nàng, đối, ta không nghĩ đến ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ lớn như vậy. phương thuốc mở ra rất khá, không thì kia Dương đại phu như thế nào sẽ cùng ta đoạt đồ đệ. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút đắc ý, đồ đệ là nàng 10 năm trước thu. Cùng nàng tình cảm thâm hậu, tùy tiện đến một người, liền tưởng cùng nàng đoạt đồ đệ, tưởng quá đẹp. Lưu Minh Duyệt không nghĩ đến Trịnh Cẩm Hoa mở ra phương thuốc có thể trực tiếp dùng. Trương đại phu không phải nói nàng cái gì đều không biết, cần lần nữa học sao? Kế tiếp bệnh nhân Trương đại phu bắt mạch sau đều sẽ nhường Trịnh Cẩm Hoa bắt mạch, mở ra một phần phương thuốc. Nàng mở ra phương thuốc đại đa số đều có thể trực tiếp dùng, chỉ có mấy người cần lần nữa điều chỉnh dược liệu sức nặng. Một buổi sáng đi qua, đầy đủ Trương sư phụ lý giải đồ đệ năng lực, nàng đầy mặt ý cười. Không sai, Trịnh Cẩm Hoa cười cho sư phụ đổ ly nước, nói ra, không khiến sư phụ thất vọng liền hào. Trương sư phụ nâng chung trà lên, uống một ngụm nước, chỉ cần ngươi không ngừng đãi, liền sẽ không nhường ta thất vọng. Trịnh Cẩm Hoa lấy lòng nhìn xem sư phụ. Sư phụ, ta sẽ không lười biếng. Ta có thể nhờ qua đề tài này sao? Bằng không mãn bệnh viện đều biết ngươi có cái lười đồ đệ. Trương sư phụ hừ một tiếng. Xem nói với nàng, thu dọn đồ đạc chúng ta trở về đi. Ta hôm nay buổi sáng ban. Trịnh Cẩm Hoa sửng sốt. Hỏi, như thế nào chỉ buổi sáng ban? Trương sư phụ nói ra. Nhất 3 năm buổi sáng ban, còn lại thời gian thượng toàn thiên. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, sư phụ, người này giờ làm việc tốt vô cùng. Trương sư phụ liếc nhìn nàng một cái. Bệnh viện trong có vị đại phu chỉ buổi sáng, hơn nữa mỗi tuần chỉ dùng thượng 3 ngày ban đâu. Trịnh Cẩm Hoa mắt sáng lên, như thế hào. Trương sư phụ đeo túi sách, đứng lên chậm ung dung đảo. Vị kia đại phu nhanh 80 tuổi. Trịnh Cẩm Hoa a một tiếng, tuổi lớn a. Lưu Minh Duyệt nhìn xem hai thầy trò bóng lưng, nhếch miệng, thông qua buổi sáng sự tình, nàng đã biết đến rồi Trịnh Cẩm Hoa không phải bao cỏ. Tại trung y mặt trên, rất có linh tính, cho dù hoặc phế nhiều năm như vậy, lần nữa nhặt lên sách thuốc, mở ra phương thuốc cũng có thể trực tiếp dùng. Mạnh hơn nàng nhiều lắm. Nàng âm thầm cắn răng, có ít người chính là mệnh hảo. Không chỉ có sư phụ thay nàng an bài việc học, còn có siêu cường ngộ tính, người khác chỉ có thể hâm mộ. Hai người về đến trong nhà, bọn nhỏ ra đi chơi còn chưa có trở lại. Trương sư phụ lấy vài cuốn sách còn có gần nhất một đoạn thời gian bệnh án đưa cho Trịnh Cẩm Hoa, nhường nàng ở nhà đọc sách nghiên cứu bệnh án. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trịnh Cẩm Hoa trừ tùy sư phụ đi bệnh viện là ở ra học tập, sẽ không thỉnh giáo sư phụ. Bận túi bụi, mấy cái hài tử chơi nửa tháng mới mẻ kinh qua đi sau, Trịnh Cẩm Hoa làm cho bọn họ ở nhà đọc sách làm bài tập. Hai tháng không thể quang đi chơi, việc học cũng không thể rơi xuống. Tháng 7 đáy thời điểm, Trương sư phụ muốn đi nơi khác mở nghiên cứu thảo luận hội. Trịnh Cẩm Hoa không tư cách đi theo, chỉ có thể ở trong nhà hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm vụ. Sư phụ không ở nhà, Trịnh Cẩm Hoa cũng là không có lơi lỏng. Hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm vụ sau, sờ sờ trong túi tiền, đến một chuyến kinh thành, được nghĩ biện pháp làm ít tiền trở về. Nàng tìm đến Nghiêm Vũ, hỏi, ngươi ở chợ đen chuyển cái gì bán? Nghiêm Vũ nhìn xem nàng, cười nói, cái gì đều bán, có cái gì bán cái gì? Trịnh Cẩm Hoa nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói ra, bạn học ta là Dương Thành, nàng lấy một đám hàng lại đây, ta không có thời gian ra đi bán, nếu không cho ngươi bán. Nghiêm Vũ kinh ngạc nhìn về phía nàng, hỏi, hắn làm sao làm tới đây? Là món hàng gì? Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi đi chợ đen bán đồ vật, lấy hàng thì cũng muốn hỏi nhân ra hàng làm sao làm đến? Hừ hừ thật thật, thật thật hừ hừ. chỉ cần nàng cầm ra hàng cùng hiện tại trên đường cái mọi người dùng đồng dạng. Cho dù hắn tâm có nghi hoặc, cũng sẽ không đi nơi khác tưởng, chỉ biết suy đoán những hàng này là bạn học của nàng từ địa phương khác cho nàng lấy được. Nghiêm Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi, ta có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Cẩm Hoa tỷ đồng học lá gan thật lớn. Lá gan không lớn như thế nào kiếm tiền, ngươi lá gan không cũng rất đại, Trịnh Cẩm Hoa nói ra, đây cũng là chúng ta quan hệ thân cận. Nếu là đổi người khác, ta tình nguyện không kiếm tiền, cũng sẽ không tùy tiện đem đồ vật lấy ra. Nói cũng phải, Nghiêm Vũ nở nụ cười, lại hỏi, đều là chút gì? Trịnh Cẩm Hoa nhỏ giọng nói, đồng hồ, quần áo, kẹp tóc linh tinh. Nghiêm Vũ mắt sáng lên, đồng hồ có bao nhiêu khối? Có rất nhiều người hướng ta mua đồng hồ đâu, nhưng là hết hàng. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía hắn. 20 khối. Nghiêm Vũ phù phù từ trên ghế té xuống. Hắn bận bịu không ngừng đứng lên. Mở to hai mắt nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Tỷ, ngươi biết một khối đồng hồ bao nhiêu tiền không? Trịnh Cẩm Hoa mặt vô biểu tình nhìn hắn. Này không nói nhảm sao? Nghiêm Vũ ngồi thẳng người. Tỷ, này đó đồng hồ đều giao cho ta đi bán. Chỉ cần ngươi có thể bán phải đi ra ngoài. Nghiêm Vũ đôi mắt tỏa sáng. Nói ra, ta cam đoan có thể bán phải đi ra ngoài. Về phần quần áo cùng kẹp tóc, hắn đều không nhớ ra hỏi. Đồng hồ mới là khan hiếm hàng A. Lại hỏi, hiện tại đồ vật ở nơi nào? Trịnh Cẩm Hoa nói ra, ở ta trong phòng. Nghiêm Vũ không hỏi lại Cẩm Hoa tỷ nàng khi nào đem hàng cầm về nhà loại này lời nói ngu xuẩn. Dù sao hắn mỗi ngày buổi sáng đều không ở nhà, buổi chiều càng là ra đi chắp nối, suốt ngày không ở nhà. Cẩm Hoa tỷ khi nào ra đi, lại khi nào đem hàng kéo về ra, hắn khẳng định không biết. Trịnh Cẩm nói ra, 20 cái đồng hồ đeo tay đều cho ngươi sao? Nghiêm Vũ lắc đầu. Trước cho ta 5 khối, ta buổi chiều đi ra ngoài một chuyến. Hắn không ngốc, 20 cái đồng hồ đeo tay, hắn không có khả năng chính mình ăn. Hắn được cùng chợ đen những người đó liên lạc một chút. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, mới là kéo dài chi đạo. Không thì chính là kia nam thanh niên trí thức kết cục. Trịnh Cẩm Hoa theo hắn, đi trong phòng đem 20 cái đồng hồ đeo tay đều cho hắn. Nói với hắn, ta đưa cho ngươi đồng hồ ra bán là 100 ngũ. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài bán bao nhiêu, ta đều cho ngươi 5, đề thành. Nghiêm Vũ nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, Cẩm Hoa tỷ, không cần cho ta đề thành, ngươi cho ta 100 ngũ tiền giá là được rồi. Ta mỗi cái đồng hồ đeo tay nhiều bán một khối tiền, cũng có thể kiếm 20 đồng tiền. Huống chi ta cũng không có khả năng chỉ nhiều bán một khối tiền. Tấm bảng này đồng hồ đem ra ngoài, ít nhất muốn bán 100 lục, còn có thể càng cao. Hắn không phải ít kiếm, huống chi hiện hữu hàng. Hắn gánh phiêu lưu tiểu làm sao có thể chiếm Cẩm Hoa tỷ tiện nghi đâu. Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn sắc mặt chân thành, nhân tiện nói, ngươi là nghiêm túc. Nghiêm Vũ gật đầu, tỷ. Ta là nghiêm túc, 20 cái đồng hồ đeo tay, ta lấy cho ngươi 3.000 đồng tiền trở về. Cẩm Hoa tỷ tiến đồng hồ cũng đòi tiền, còn có bạn học của nàng khẳng định cũng muốn phân điểm. Như thế, khẳng định liền kiếm không được bao nhiêu tiền. Hắn ở người khác chỗ đó nhập hàng, đều không đề thành, không đạo lý ở Cẩm Hoa tỷ nơi này muốn đề thành. Huống chi vẫn là đồng hồ loại này hảo bán đồ vật. Trịnh Cẩm Hoa đem đồng hồ cho Nghiêm Vũ liền không có hỏi hắn là thế nào bán. Chỉ để ý ở nhà đọc sách, thuận tiện phụ đạo bọn nhỏ công khóa. Vài ngày sau, Nghiêm Vũ đem 3.000 đồng tiền đưa cho Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa tiếp nhận tiền, cười nhìn hắn, như thế nhanh liền bán xong. Nghiêm Vũ cười nói, ta một người khẳng định không được, chợ đen mấy cái bằng hữu giúp bán một ít, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, 20 cái đồng hồ đeo tay, khiến hắn thuận lợi đánh vào kinh thành chợ đen vòng tròn. Mà hắn cũng buôn bán lời hơn 100 đồng tiền, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cẩm Hoa tỷ giúp hắn đại ân. Hắn cao hứng hỏi, tỷ, người đồng học có thể lộng đến radio sao? Đồ chơi này cũng tốt bán. Trịnh Cẩm Hoa trầm ngâm nói, ta chỗ này có chút nữ hài đeo kẹp tóc, nếu không ngươi lấy trước đi bán. Tiền này lấy được, ta lại nhường nàng làm kiểm nhận âm cơ lại đây. Mấy cái hài tử ở hậu viện đọc sách. Trịnh Cẩm Hoa xách đồ vật đi tiền viện. Nghiêm Vũ nhìn xem những kia kẹp tóc, mắt sáng lên, này kẹp tóc thật xinh đẹp, khẳng định hảo bán. Trịnh Cẩm Hoa cười cười, còn có thập cái đồng hồ đeo tay đâu. Nghiêm Vũ mắt sáng lên, nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, lại tới hàng. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, lần trước sợ ngươi bán không xong, liền không nói với ngươi nhiều như vậy, không nghĩ đến ngươi bán được như thế nhanh. Nghiêm Vũ nói ra, này mảnh thị trường không sai biệt lắm bão hòa, địa phương khác cũng có thể bán. Kinh thành như vậy đại, mấy chục cái đồng hồ đeo tay dễ dàng liền có thể bán ra đi. Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy radio khổ người đại, không như đồng hồ hào đánh yểm trợ. Nàng nói, kia đồng hồ còn muốn sao? Nghiêm Vũ nhanh chóng gật đầu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, hành, ta nhường đồng học lại làm điểm đồng hồ lại đây, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Nghiêm Vũ nói ra, không có việc gì, chỉ có ngươi đồng học có thể đem đồ vật làm ra. Chờ liền chờ đi, lại qua mấy ngày, Trương sư phụ trở về, nàng sau khi trở về, cũng là các loại họp. Trịnh Cẩm Hoa không theo nàng đi bệnh viện trong, liền ở trong nhà đọc sách. Về phần bán đồng hồ kiếm tiền sự tình, mấy cái hài tử biết một chút, nhưng mụ mụ không cho bọn họ hỏi đến. Bọn họ có hiểu biết cái gì cũng không có hỏi, làm bộ như không biết. Cách Trương